Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296 thập vĩ. Trong, ồ tương đương, Sarutobi giải thích nhượng mọi người, còn có chúng vĩ thú đều công khai. Dù sao cái này loại sự tình đối với tâm cao khí ngạo Kurama mà nói, nhất định là như cùng người sống điểm nhơ giống như tồn tại. Còn lại vĩ thú là minh bạch cửu vĩ tính khí, mà người khác chỉ biết rõ vĩ thú đều rất điêu chính là. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Bát vĩ Giyuki cũng dùng chakra tạo thành một cái đầu chui ra phong ấn không gian hỏi. Orochimaru là chỉ lấy bên kia nói. Các ngươi giúp lấy bố trí kết giới. Không nên nhượng Uchiha Madara chạy trốn đi. Được, giao cho chúng ta. Đường đường Susanoo năng hồ cùng Sukaku lần lượt đụng nhau. Hơn nữa dần dần chiếm thượng phong. Ta căn bản không biết dùng kiếm A. Sukaku cũng rất bất đắc dĩ A. Hắn còn lại năng lực cơ bản không có hiệu quả. Không phá nổi Susanoo năng hồ phòng ngự. Cũng chỉ có quỷ thần biến hóa sau đó lợi dụng trong tay cái thanh này quỷ thần kiếm mới có thể phá. Vỡ. Nhưng là đối phương chỉ cần còn có chakra là có thể vô hạn chữa trị Susanoo năng hồ. Đánh Sukaku đều có chút mê mang. Trợ thủ tới. Ruri đột nhiên hô lên tiếng. Hả? Sukaku cùng Uchiha Madara đang tại toàn thân chú ý chiến đấu. Đột nhiên một màn màu đỏ cường thế đột nhập chiến trường. Oành! Một cái to lớn cửu vị yêu hồ trực tiếp đụng vào Susanoo năng hồ trên. Hai người tại chỗ cút ra ngoài. Khốn nạn, chấm ngoặc kép, tăng tăng cửu vĩ cưỡi ở Susanoo năng hồ trên người. Yêu hồ móng không ngừng lên trên kêu. Uchiha Madara cũng là bị đánh cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Cái này đột nhiên xuất hiện, hình như là cửu vĩ. Oành, Susanoo năng hồ một chân đem cửu vĩ đá bay đi ra ngoài. Sau đó xoay mình đứng lên. Ha ha, tới sao? Uchiha Madara không chút hoang mang. Ngược lại hắn thấy, vĩ thú tụ tập đến một nơi tốt hơn. Rầm rầm rầm rầm, lại là mấy nói bóng người to lớn xuất hiện ở bốn phía. Đem Uchiha Madara vây lại. Nhất vĩ đến cửu vĩ đến đông đủ sao? Rất tốt, Uchiha Madara nhìn xem chín cái vĩ thú đưa hắn bao bọc vây quanh. Chẳng những không hoảng hốt, còn có chút hăng hái thưởng thức. Dù sao hắn cũng chưa từng thấy qua cảnh tượng như thế này. Thật đúng là rất cường tráng xem đây. Nhưng mà vĩ thú chúng ta đối với người này có thể không có chuyện gì để nói. Dù sao phần lớn cũng không nhận ra hắn. So ra, bọn họ nguyện ý trợ giúp sẽ chỉ là Ruri những trợ giúp này qua bọn họ người. Lục xích dương trận, hình sáu cạnh màu hồng kết giới mọc lên, hóa thành nhà tù. Đem Uchiha Madara còn có nhất vĩ, bát vĩ, cửu vĩ cùng Ruri giam ở bên trong. Ồ, lục đại vĩ thú thi triển ra lục xích dương trận sao? Còn không sai bộ dáng. Uchiha Madara tán dương một câu. Mặc dù lục xích dương trận là hắn cải tiến, nhưng là hắn cũng không nghĩ tới có thể đủ lục đại vĩ thú như vậy nhiều tiền lắm của phương thức. Tới thi triển. Loại trình độ này lục xích dương trận, coi như là hắn có Susanoo năng hồ cũng không đánh tan được. Lục đại vĩ thú quan môn, còn dư lại dưới ba cái chính là côn đồ. Các ngươi tất cả chớ động tay, ta muốn tự tay báo cái thù này. Cửu vĩ rất tức giận, bởi vì cái này người quả nhiên là đã từng cái kia khống chế hắn khốn nạn. Bất quá con mắt thật giống như có chút không giống nhau. Không phải lấy trước kia cái kiểu. Những thứ này đều không trọng yếu. Báo thù mới trọng yếu. Đừng đùa, người đánh không lại hắn. Không có ngoại lực can thiệp ngươi sẽ bị hắn khống chế. Sukaku không chút lưu tình phá. Hừ, mặc dù rất khó chịu. Nhưng là cửu vĩ không thừa nhận cũng không được đây là sự thật. Thả hắn cùng Uchiha Madara một mình đấu. Đây tuyệt đối là bị còn ăn hiếp. Một đôi Mangekyo Sharingan thì không phải là hắn có thể đủ phản kháng. Bất quá cửu vĩ lúc này mới chú ý tới Sukaku trên người xảy ra biến hóa. Người thế nào biến thành đen? Ây, chấm ngoặc kép, cái vấn đề này hận đến Sukaku không tì khí. Quỷ thần lực quả thật nhượng Sukaku họa phong đều chờ tối. Đây là đề phòng rừng bị khống chế. Sukaku chỉ có thể giải thích như vậy nói. Ồ, vậy trong tay ngươi vũ khí là chuyện gì xảy ra? Cửu vĩ đối với Sukaku trong tay quỷ thần kiếm cũng rất có hứng thú. Phải biết rõ bọn họ vĩ thú có thể không cần vũ khí gì à. Ruri cho ta, phải không phải ta cho ngươi mượn dùng thoáng cái. Ừ, ta dùng xong liền trả lại ngươi. Mặc dù ngạo kiều cửu vĩ một dạng không thích thiếu người. Bất quá Uchiha Madara có thể khống chế hắn đây là tất nhiên. Cho nên được một cái miễn dịch khống chế hiệu quả vẫn rất có cần phải. Sukaku trực tiếp cầm trong tay quỷ thần kiếm đưa cho cửu vĩ. Cửu vĩ nhận lấy, đứng thẳng người lên, đen kịt như mực quỷ thần lực bắt đầu thông qua hắn cầm kiếm móng vuốt rót vào thân thể của hắn. Màu vàng óng cửu vĩ bị quỷ thần lực một xâm nhiễm. Từ từ biến thành màu vàng sậm, chín cái đuôi nhẹ khinh vũ động, một cái ám kim bản cửu vĩ lóe sáng đăng tràng. Ồ, thật giống như rất tốt chơi đùa bộ dáng. Uchiha Madara liền lẳng lặng nhìn xem cửu vĩ biến hóa, cũng không có ngăn cản. Trong tay quỷ thần kiếm, đứng thẳng người lên cửu vĩ nhìn qua lại có một loại Inuyasha cho hắn cảm giác. Ai a, không tệ nha, ta cách lái một hồi. Nơi này giao cho các ngươi. Bá, Ruri một cái thuấn di rời đi. Vĩ thú cái này loại da dày thịt béo khổng lồ xe tăng. Coi như không đánh lại Uchiha Madara chắc có thể chống đỡ một hồi. Cho nên Ruri hay là đi tìm tiểu đồng bọn nhóm thương lượng một ít thế nào phong ấn Uchiha Madara đi. Ta có thể cảm giác, ta lực lượng tăng cường. Màu vàng sậm cửu vĩ nói, quỷ thần lực thật mang cho hắn không nhỏ thêm được. Ừ, quả thật có cái hiệu quả này. Sukaku gật đầu nói, quỷ thần lực thêm được hắn chính là khinh thân thể nghiệm qua. Ồ, vậy ta ngược lại muốn nhìn ngươi một chút bao lớn tăng lên. Madara liếc mắt nhìn rời đi Ruri. Không ngăn trở, cũng không cách nào ngăn trở. Bất quá bên kia thật giống như mới tới mấy cái trợ thủ. Ha ha, tới nhiều hơn nữa người thì phải làm thế nào đây đây? Trước tiên đem vĩ thú nhóm giải quyết lại nói. Ruri thuấn di đến Orochimaru bọn họ bên này. Nagato không việc gì chứ? Tốt còn, chỉ là có chút chi nhiều hơn thu. Vậy thì tốt, hỏi thoáng cái Nagato tình huống. Ruri nhìn về phía người khác. Mọi người, một hồi lúc chiến đấu sau cẩn thận một chút. Nha! Bất quá chắc không cần ta nói. Chấm ngoặc kép, không phải hẳn giải quyết sao? Sarutobi hỏi, cửu đại vĩ thú đều xuất hiện. Coi như là Uchiha Madara chắc không đánh lại chứ. Không có đơn giản như vậy. Ruri chính là lắc đầu. Ngoại đạo ma tượng còn chưa có đi ra đây. Nagato bây giờ không có sức chiến đấu. Cho nên chúng ta cũng không khả năng từ Uchiha Madara trong tay đoạt được ngoại đạo ma tượng quyền. Khống chế, cho nên chỉ có thể nghĩ biện pháp phong ấn Uchiha Madara. Ngoại đạo ma tượng, mọi người đối với cái danh từ này biểu thị ra không hiểu. Ngoại đạo ma tượng a, đây chính là vĩ thú mẫu thể. Ngay cả chín cái vĩ thú đều là lục đạo tiên nhân đưa hắn phân hóa sản sinh. Nani, chín cái vĩ thú đều là ngoại đạo ma tượng sản sinh. Sự thật chính là như thế. Nếu như bị ngoại đạo ma tượng hấp thu chín cái vĩ thú, như vậy vậy thì sẽ biến thành thập vĩ, thập vĩ. Vừa nghe cái này danh tự này liền biết rõ đây là so chín cái vĩ thú còn muốn công sự tồn tại. Bất quá Ruri lại cười, chúng ta chính là thập vĩ a. Oanh, tựa hồ là phối hợp Ruri. Bên kia, lục xích dương trận trong kết giới. Một cái so vĩ thú còn lớn hơn nhiều lắm vật khổng lồ đăng tràng. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.